Trưởng công chúa, chương 16, giao ước, gocchuyenaudio.com. Chan Beta, đặc lôi tây chuyện này, Lý Dung cố ý bỏ lửng câu sau đó mỉm cười nói. Đến lúc đó đệ sẽ biết, ngay cả tỷ cũng muốn giấu đệ, thấy Lý Xuyên có ý trách móc Lý Dung liền than một tiếng. Tỷ nói thật tỷ không phải đang giấu đệ, nói rồi Lý Dung quay đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, nhàn nhạt đáp. Vì tỷ thật sự cũng không biết, suy cho cùng cuộc hôn nhân này không chỉ do mình nàng quyết định. Bùi Văn Tuyên đã không mở lời vậy nàng cũng sẽ không nhắc đến. Nàng không nghĩ gả cho một Bùi Văn Tuyên đã trọng sinh là chuyện tốt. Giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc, nếu lại sống cạnh nhau chỉ càng thêm dày vò. Bùi Văn Tuyên đã có Tần Chân Chân, với năng lực của hắn, dù không được làm phò mã cũng chưa chắc không làm được chức vị khác. Kiếp này, hắn có thể thử lựa chọn một con đường khác, dù con đường ấy có đôi chút khó khăn song có lẽ vẫn tốt hơn việc phải thành thân với nàng. Còn nàng, Lý Dung chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng có con đường nào nàng không đi được. Bùi Văn Tuyên nguyện ý giúp nàng thì tốt, không nguyện ý cũng chẳng sao, nàng đều có sẵn con đường để đi. Trong sự rung lắc của xe ngựa, nàng dần thiếp đi. Qua một lúc lâu, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của một thái giám. Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến công chúa điện hạ. Nghe thấy giọng nói này, Lý Dung chậm chậm mở mắt. Lý Xuyên bước ra vén rèm lên, một gương mặt mang đậm nét cười liền xuất hiện trước mắt họ. Người này mặc y phục thái giám trong cung áng chừng chưa đến 40, mặt tròn mắt to khiến người ta vô cùng yêu thích. Lý Dung nhận ra ông ta chính là đại thái giám bên cạnh mẫu hậu Thiện Đức. Lý Xuyên nhìn thấy là Thiện Đức liền có chút kỳ lạ hỏi. Thiện Đức công công, sao ông lại đến đây? Hoàng hậu nghe nói thái tử điện hạ đã đón công chúa về nên ra lệnh lão nô cố ý đợi ở đây. Hoàng hậu nương nương dặn thái tử bôn ba mệt mỏi cả đêm nên trước cứ về cung nghỉ ngơi, còn công chúa điện hạ, nói rồi Thiện Đức hành lễ với Lý Dung. Và Bùi công tử sẽ do nô tài dẫn đến cung vị ương gặp nương nương. Bùi Văn Tuyên, Lý Xuyên có chút kinh ngạc, mẫu hậu muốn gặp hắn, Thiện Đức gật đầu cười. Thưa vâng, nương nương muốn gặp Bùi công tử, nói rồi Thiện Đức đứng tránh sang một bên, hai cỗ kiệu nâng phía sau liền xuất hiện. Ông ta nói với Lý Dung. Kiệu đã được chuẩn bị sẵn, công chúa xin rời bước. Lý Xuyên nghe thế quay đầu nhìn Lý Dung một cái. Nàng khẽ gật đầu, đưa tay về phía Lý Xuyên. Lý Xuyên đỡ nàng đứng dậy, sau đó Lý Dung được người hầu đỡ xuống xe và ngồi lên kiệu. Sau khi đã an tọa trên kiệu, nàng quay đầu sang liền thấy Bùi Văn Tuyên đã ngồi ở cỗ kiệu bên cạnh. Nàng nhìn Lý Xuyên khẽ gật đầu, khi kiệu được nâng lên, Lý Dung tay nắm quạt nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu sau, cỗ kiệu đã dừng trước cửa cung vị ương, Thiện Đức vén rèm kiệu cung kính nói. Công chúa, đến nơi rồi ạ, Lý Dung mở mắt đưa tay ra để người hầu dìu xuống kiệu. Khi ngẩng đầu lên, nàng liền trông thấy những bậc thang của cung vị ương. Bùi Văn Tuyên đi đến phía sau nàng, hai người đi theo Thiện Đức một trước một sau bước lên từng bậc thang. Lý Dung thấp giọng thì thầm với Bùi Văn Tuyên, Bùi đại nhân, có vài việc ngài đã nghĩ kỹ chưa? Hàng mi Bùi Văn Tuyên khẽ rung lên, hắn thấp giọng đáp. Vẫn chưa, Lý Dung khẽ cười, vậy thời gian để Bùi đại nhân suy nghĩ không còn nhiều rồi. Vừa dứt lời, hai người đã đứng trước cửa cung vị ương. gocchuyenaudio.com, Thiện Đức tiến vào thông báo, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung một trước một sau đứng trước cửa. Người hầu đứng rải rác xung quanh, Lý Dung chậm rãi nói. Thật ra, bổn cung cũng chưa nghĩ kỹ. Rõ ràng chỉ vì lợi ích thế nhưng lại luôn có vài phần không cam lòng. Bọn họ nếu chọn thành thân lần nữa đương nhiên là tốt nhất vì điều đó có lợi cho cả hai. Nhưng vào giây phút biết được đối phương cũng trọng sinh, lợi ích dường như biến thành một sự giam cầm vô hình khiến hai người lưỡng lự, bất an. Bùi Văn Tuyên hiểu rõ cảm giác này, hắn hạ mắt không đáp lời. Chưa đến vài phút sau Thiện Đức đã quay lại cung kính nói. Mời công chúa, cùng vào đi, Lý Dung ra lệnh cho Bùi Văn Tuyên, hắn. Ừ, một tiếng, hai người liền cùng nhau đi vào. Đến trước cửa phòng trong, Lý Dung dùng quạt vàng chỉ hắn, nhỏ giọng nói. Người ở đây đợi ta, khi được gọi hãy vào. Nghe Bùi Văn Tuyên đáp. Vâng, xong, Lý Dung liền bước vào trong. Vừa bước vào phòng, Lý Dung đã nhìn thấy một nữ nhân, thân mặc cung trang màu đỏ thêu chim phượng với những ngón tay sơn màu vàng, đang nghiêng người dựa trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Dung tiến lên phía trước cung kính quỳ xuống nhẹ nhàng thưa. Nhi thần tham kiến mẫu hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu không nói gì, Lý Dung cũng im lặng quỳ trên đất. Rất lâu sau, hoàng hậu mới chậm chậm mở miệng, ta nghe nói, đêm qua con ở chung với Bùi Văn Tuyên. Vâng, Lý Dung trả lời không chút do dự, Hoàng hậu mở mắt nhìn về phía Lý Dung, ánh mắt mang theo sự soi xét, bà bình tĩnh hỏi. Chuyện hôn sự của con định giải quyết thế nào? Lý Dung mỉm cười nâng mắt nhìn lại hoàng hậu, nàng ôn hòa nói. Dám hỏi mẫu hậu, người cảm thấy con nên làm thế nào? Con đã có quyết định rồi. Hoàng hậu khẳng định đáp thế nhưng Lý Dung lại hỏi tiếp. Chẳng lẽ, mẫu hậu không có sao? Hoàng hậu không nói gì, vào khoảnh khắc hai người lời qua tiếng lại, hoàng hậu luôn cảm thấy Lý Dung đã không còn như xưa. Lúc trước Lý Dung tuy thông minh nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ. Cách con bé nói chuyện chẳng khác gì một lão thần lăn lộn nhiều năm trên quan trường. Một vấn đề cứ thế đùn đẩy qua lại, mãi không chịu vào chuyện chính. Hoàng hậu than một tiếng, bà không vòng vo với Lý Dung nữa mà trực tiếp nói. Bổn cung muốn con gà cho Dương Tuyền. Lý Dung im lặng, khả năng này không phải nàng chưa từng nghĩ đến. Tối qua người của Dương gia đột ngột đến cả hai cung điện, chắc chắn không chỉ để thăm hỏi. Nàng suy nghĩ phút chốc rồi nói, Dương gia đã hứa cho mẫu hậu những gì. Hoàng hậu không ngờ Lý Dung có thể chấn định như vậy khiến bà có chút không quen, song như thế cũng tốt, đỡ cho bà bao việc. Hoàng hậu khôi phục vẻ bình tĩnh trả lời Lý Dung, binh quyền, Dương gia còn có binh quyền sao? Lý Dung chào phúng nói. Mẫu hậu chẳng lẽ không biết trên triều phụ hoàng đã làm gì với Dương gia à? Ta biết chứ, hoàng hậu lạnh lùng đáp, cho nên bây giờ bọn họ đang rất hoảng loạn. Đêm qua họ đã vào cung nói rõ, nếu con gà cho Dương Tuyền sẽ trở thành gia chủ của Dương gia, đồng thời trở thành dòng chính của Dương gia. Dòng chính của bọn họ trên chiến trường đã chết gần hết còn được bao nhiêu người? Chúng ta có thể gây dựng lại. Hoàng hậu gằn giọng cố gắng lấn át thanh âm của Lý Dung, bà tiếp tục. Chúng ta có người, có binh, chỉ cần Dương gia vẫn ở Tây Bắc, vị trí đó vẫn sẽ là của bọn họ. Góc chuyện audio.com, một khi cung cấp đầy đủ quân lương rất nhanh có thể khuếch trương thế lực, chuyện này đã chẳng còn vấn đề gì, không phải sao? Mẫu hậu, Lý Dung không tin được nhìn hoàng hậu, nàng thấp giọng nhắc nhở. Người đang bức tử Xuyên Nhi đấy, là do phụ hoàng của con đang bức tử chúng ta. Chấm, hoàng hậu bỗng nhiên cao giọng, con biết vì sao ông ấy muốn diệt Dương gia không? Là vì muốn đưa cậu của Lý Sương lên vị trí Tây Bắc Vương. Ông ấy muốn trao binh quyền cho Lý Sương. Nó mới 10 tuổi mà ông ấy đã phong tước thân vương, bây giờ còn muốn trao cả binh quyền cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Nghe những lời đó, Lý Dung không hề cảm thấy kinh ngạc vì sau này, ca ca của Nhu Phi là Triệu Tử Quang quả thật đã đảm nhiệm chức trấn Bắc tướng ở Tây Bắc. Lý Minh không hề vô duyên vô cơ muốn diệt Dương gia. Ông ấy diệt Dương gia, một là do Dương gia công cao quá chủ, ngang ngược hống hách, hai là muốn đưa người khác lên thay thế vị trí đó. Chuyện Dương gia tàn lụi cũng là chuyện sớm muộn, năm đó Dương gia bị dọn một mẻ sạch sẽ thế này là do Lý Minh xuống tay dứt khoát, hoàng hậu căn bản cũng chẳng biết để hạ được Dương gia, ông ấy đã phải cài vào bao nhiêu con cờ. Lý Dung nhìn hoàng hậu bình tĩnh nói, mẫu hậu xin người hãy bình tĩnh, con không biết người đã nghe được những gì nhưng bây giờ Xuyên Nhi là thái tử. Chỉ cần bệ hạ không nắm được sai sót của đệ ấy, trong thời gian ngắn sẽ không thể làm được gì. Người muốn con gà cho Dương Tuyền nhưng bệ hạ đối đầu với Dương gia đã lâu, e rằng sớm đã thu thập rất nhiều chứng cứ. Đến lúc đó, những sai sót của họ sẽ giáng xuống đầu Xuyên Nhi. Thế thì đã sao, hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng. Chỉ cần chúng ta có thể nắm được binh quyền, dù cho Xuyên Nhi có sai thì đã sao. Lý Dung nâng mắt nhìn chằm chằm vào hoàng hậu. Hoàng hậu cũng nhìn lại nàng, giữa hai mẹ con dường như đang nổ ra một cuộc chiến trong im lặng. Trong lòng Lý Dung hiểu rõ, việc Lý Sương được phong thân vương trước đây đã khiến hoàng hậu cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Hiện tại Lý Minh còn muốn trao binh quyền cho Lý Sương, điều này đã trở thành chuyện hoàn toàn uy hiếp Lý Xuyên. Trên thực tế, năm đó Lý Xuyên suýt nữa đã bị phế và vấn đề thật sự cũng xuất phát từ chuyện binh quyền. Tiếp trước nàng gả cho Bùi Văn Tuyên, do lúc chỉ hôn, hoàng hậu không thể tham dự vào vì lúc biết được thì lệnh đã ban xuống. Hơn nữa kiếp trước Dương gia không biết mình nằm trong những đối tượng có khả năng được kết thân, cũng chẳng bị ép đến bước đường phải nguyện ý trao hết binh quyền cho hoàng hậu. Chính vì hoàng hậu chưa bị mê hoặc bởi một thứ lớn lao như thế nên mới khuyên nàng nhẫn nhịn và gả cho Bùi Văn Tuyên. Khi bà khuyên nàng gả cho Bùi Văn Tuyên từng nói, nữ nhân phải có quyền lực. Vì thế khi ấy nàng từng cho rằng, không phải mẫu thân mình thấy chết không cứu mà do bà cũng bất lực. Nhưng kiếp này, hôn sự của nàng đã dây vào chuyện binh quyền của Dương gia, hoàng hậu cũng có thể xen vào. Chính vì thế, bà lập tức quyết định muốn nàng gả cho Dương Tuyền. Lý Dung bình tĩnh nhìn hoàng hậu, nàng cũng không biết vì sao lại bật thốt ra một câu. Mẫu hậu có từng nghĩ cho con không? Nghe nàng nói thế, hoàng hậu đột nhiên ngẩn người. Hỏi rồi, Lý Dung không cảm thấy hối hận. nàng vẫn quỳ trên đất ưỡn thẳng lưng và nhìn thẳng vào nữ nhân đang ngồi trên ngôi cao với bộ quần áo hoa lệ. Nàng bình tĩnh nói, cocchuyenaudio.com, mẫu hậu lúc nào cũng nói binh quyền, nói vị trí thái tử, vậy dám hỏi mẫu hậu, mối hôn sự này, có giờ khắc nào mẫu hậu nghĩ cho nữ nhi chưa? Hoàng hậu nghe thấy Lý Dung chất vấn liền hồi thần, môi bà hơi run lên, miệng hé mở nhiều lần mới thốt được một câu. Chuyện này chúng ta không có quyền chọn lựa, hiện tại không phải con và người đang chọn sao? Lý Dung nghiêm túc nói, con đã ở chung với Bùi Văn Tuyên một đêm, mẫu hậu cũng biết con không phải không có lựa chọn. Vì thế con muốn chọn một tên thư sinh yếu đuối, không thể cho con thứ gì đó sao? Hắn ta không phải không cho con được thứ gì, Lý Dung phân tích nói. Thân phận của hắn có thể cho con sự an ổn, hắn chỉ là không giống Dương gia có thể cho nương nương binh quyền. Nàng không gọi mẫu hậu nữa mà chuyển sang gọi, nương nương, hoàng hậu siết chặt nắm tay tiếp tục nghe Lý Dung bình tĩnh nói. Trong lòng của nương nương, mối hôn sự này chỉ là một ván cờ, mà thần chẳng qua cũng chỉ là một con cờ. Không cần biết con cờ ấy có vui không, không cần biết nó thích ai, càng không cần biết nó sẽ sống thế nào. Nếu mẫu hậu đã nghĩ như thế, Lý Dung nhìn hoàng hậu không nhịn được mỉm cười nói. Sao người không sớm nói rõ, rằng thần không phải nữ nhi của người mà chỉ là một công cụ trong tay hoàng hậu nương nương. Chưa kịp nói xong, một bạt tai liền rơi thẳng lên mặt Lý Dung, vang lên tiếng. Bốp, giòn tan, âm thanh đó quá lớn làm chấn động cả nội tâm Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên đứng ở bên ngoài, hai người trong phòng dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn. Những gì họ nói, hắn đều nghe rõ ràng. Đây là một Lý Dung hắn chưa từng thấy qua. Lý Dung trong ký ức của hắn vĩnh viễn là bộ dáng cao cao tại thượng, là ánh trăng luôn được tôn thờ. Người trong thiên hạ không ai dám làm hại nàng, nàng cứ thế mãi mãi kiêu ngạo, ngang ngược. Hắn chán ghét sự ngạo mạn của nàng, chán ghét sự chua ngoa của nàng. Tuy thế, vào giờ khắc này, khi nghe thấy tiếng bạt tai ấy vang lên, trái tim hắn dường như vừa bị chém một nhát. Hai tay hắn luồn trong tay áo, bên tai chính là âm thanh run rẩy mang theo tiếng nức nở của hoàng hậu. Con đang nói gì thế? Từ trước đến nay ta đối xử với con thế nào, chẳng lẽ con không có trái tim sao? Chỉ vì ta cầu xin con một lần mà con dám ăn nói thế với ta ư? Không, không chỉ một lần. Bùi Văn Tuyên nhắm mắt, hắn biết rõ giờ phút này thứ mà Lý Dung đang để tâm là gì. Trong lòng Lý Dung, trên phương diện tình cảm, nó phải thuần khiết rõ ràng và phải khiến nàng hiểu cặn kẽ được bản thân đang sở hữu thứ gì. Nàng không phải không chấp nhận được sự vẩn đục, nàng chỉ không thể tha thứ cho việc tình cảm ấy lẫn quá nhiều thứ khác. Giống như năm đó, khi nàng hỏi hắn vì sao không sớm nó ra, thật chất không phải vì nàng không chấp nhận Tần Chân Chân, thứ nàng không chấp nhận được chính là việc trượng phu của nàng lại tự mình đi dính líu với Tần Chân Chân. Hắn cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu, sau đó hắn nghe được tiếng Lý Dung bình tĩnh vang lên. Mẫu hậu, vậy con cũng cầu xin người một lần. Nói rồi, Lý Dung đứng thẳng người dậy. Nếu người có gì khó khăn cứ nói với con sẽ giải quyết. Nhưng chỉ lần này, người hãy là mẫu thân của con chứ không phải là hoàng hậu. Hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn Lý Dung đã cao gần bằng bà, nàng bình tĩnh nhìn bà nói. cocchuyenaudio.com Hiện tại do bị đố kỵ làm đầu óc mê muội, nhưng ngày sau người sẽ hiểu được Dương gia không thể dây vào. Xuyên nhi nên có binh quyền nhưng không phải là binh quyền của Dương gia, chuyện đó sau này con sẽ sắp xếp. Về hôn sự của con, nó có thể là một ván cực nhưng phải có giá trị cao hơn nữa. Con không cần người làm gì cả, mẫu hậu, người không thích hợp làm một chính khách, những chuyện này cứ để lại cho con và Xuyên nhi. Người chỉ cần làm một việc duy nhất, nàng nhìn chằm chằm vào hoàng hậu thần sắc hơi biến đổi. Hoàng hậu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn nàng, Lý Dung nhìn lại người phụ nữ đã thấp thoáng dấu ấn thời gian, khẽ khàn giọng nói. Đó là làm một mẫu thân thật tốt, nói rồi nàng quay người đi, bước thẳng ra ngoài. Hoàng hậu thẫn thờ nhìn Lý Dung, khi thấy nàng đến trước cửa, bà bất ngờ bật cười. Ta không phải là một mẫu thân tốt ư, ta dạy dỗ con, luôn bên cạnh con, ta cho con và Xuyên Nhi một tình thương nhiều hơn cả những quý phi khác trong chốn hậu cung này. Hiện tại ta chỉ hy vọng bản thân có thể được sống, Xuyên Nhi có thể được sống mà thôi. Lý Dung vẫn quay lưng về phía bà, lạnh nhạt đáp. Dương gia đã uy hiếp người những gì? Bọn chúng muốn tạo phản, hoàng hậu đau khổ nhắm chặt mắt. Một khi bọn chúng tạo phản, sẽ khai Xuyên Nhi là chủ mưu. Phụ hoàng con luôn luôn muốn tìm sơ hở của Xuyên Nhi. Nếu Dương gia vu hãm Xuyên Nhi chủ mưu chuyện tạo phản, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Dung không nói gì, nàng im lặng trong phút chốc sau đó đáp. Người đừng lo lắng, con sẽ xử lý chuyện này. Nếu người muốn gặp Bùi Văn Tuyên thì cứ gọi hắn vào, con đi tìm Xuyên Nhi đây. Nói rồi, Lý Dung liền đi thẳng ra ngoài. Khi Lý Dung đi đến cửa ngoài, nàng liền thấy Bùi Văn Tuyên đã đứng đợi ở đó rất lâu. Hai tay Bùi Văn Tuyên luồn vào tay áo, hắn lặng lẽ quan sát nàng. Đôi mắt trong suốt ấy không nhìn ra được là cảm xúc gì. Hắn nhìn Lý Dung ở phía trước mình, chỉ cảm thấy nàng thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Người trước mặt hắn vẫn như cũ là một con phượng hoàng cao ngạo ở kiếp trước. Nàng luôn luôn trấn định, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn trầm ổn, dù cho Thái Sơn có đổ sập trước mắt, nàng vẫn không biến sắc. Nhưng hắn lại cảm thấy, nàng hiện tại có vài phần thay đổi. Hắn thấp thoáng thấy được sự dịu dàng và yếu đuối tận sâu trong nội tâm của nàng. Hắn dường như chạm vào được sự ngây thơ chưa từng thay đổi của một con người dù đã trải qua 50 năm sương gió cuộc đời. Nàng của hiện tại, như bướm rơi vào mạng nhện, vào giây phút cố gắng vũng vẫy thoát thân đã toát ra một vẻ đẹp đến kinh người. Hai người bọn họ, là những kẻ cô độc bị ép đến đường cùng, dù chân đã lún xuống bùn nhưng vẫn cố gắng ngẩng cổ nhìn bầu trời xanh biếc. Họ lặng lẽ nhìn nhau, trong một khoảnh khắc dường như 50 năm thời gian lướt qua trong mắt họ. Sau hồi lâu, Bùi Văn Tuyên bật cười khe, cách chương.